Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3334, Thầy Tướng 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hình xăm thời điểm, chỉ là cảm giác đặc biệt đau. Cái khác không có cảm giác. Gì, bị Trương Thiên Bảo bọn họ vây công gặp được thời điểm nguy hiểm. Cảm giác, ngực nóng lên. Sau đó bạo phát đi ra cường quang. Nhắm mắt lại vừa mở mắt. Chính mình cách trước đó địa phương có một khoảng cách. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Kim Dương nắm lấy cơ hội chạy trốn. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hẳn là thứ này cứu được mệnh của hắn. Trong nhà lão đầu tử thật lợi hại như vậy. Thế nhưng là không giống a. Bỉ ổi như vậy. Không có việc gì thích xem thôn phụ tắm rửa lão đầu tử. Thấy thế nào đều không? Có cao thủ phong phạm nha. Lý Cốc Thu rất đau lòng. Hướng Kim Dương nói. Về sau có thể hay không tận lực. Khác bị thương nha. Xem ngươi cả người làm máu. Làm cho người ta nhìn sợ hãi. Lý Cốc Thu đối thầy tướng giới thế giới không phải hiểu rất rõ. Nhưng nhìn đến. Kim Dương hơi một tí thổ huyết. Động một chút là bị thương. Rất lo lắng hãi. Hùng. Kim Dương chỉ là nói, đây là bình thường hiện tượng, thầy tướng giới chính là một cái mạnh được yếu thua, là một cái rất đua danh, lợi trận, làm sao có thể là bình tĩnh, có được thực lực cường đại thầy tướng làm sao có thể an an ổn ổn. Chỉ là đây đều là thầy tướng giới thế giới, không có tác động đến những địa phương khác, thế giới này nhìn vẫn là một cái an ổn ổn định bình thường thế giới. Bất quá thầy tướng cũng là huyết nhục chi khu, coi như lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản được vũ khí nóng, vẫn là bị quốc gia quản khống. Đồng thời quốc gia cũng cần thầy tướng tác dụng cũng là rất nhiều. Chỉ là thầy tướng bình thường hoạt động tại cao tầng, người bình thường hiện tại cũng tin tưởng khoa học, đối coi bói nha chẳng phải là cái gì rất tin. Tưởng, Lý Cốc Thu, bình thường hiện tượng. Kim Dương trước đó xem thường phổ thông thầy tướng, không có việc gì liền nhét, thật nhiều lá bùa ở trên người, nhưng là hiện tại bị thua thiệt, cảm thấy, chính mình không sao vẫn là muốn nhét một ít lá bùa ở trên người. Đến bây giờ hắn cũng không biết ám toán hắn người là ai. Mấy cái kia thầy tướng thực lực cũng không đi, khẳng định không phải bọn họ. Đến nỗi Trương Thiên Bảo, Kim Dương trực tiếp không chú ý hắn. Một cái nhị thế tổ ăn chơi thiếu gia nếu như có thể đánh bại hắn. Đánh lén. Hắn học được nhiều đồ như vậy đều đút tới cẩu trong bụng. Làm trò cười cho thiên hạ. Nếu như ăn chơi thiếu gia lợi hại như vậy còn gọi ăn chơi thiếu gia sao? Ngang thượng thương lành. Lại cùng Trương Thiên Bảo tính sổ sách. Ép hỏi rốt. Cuộc là ai núp trong bóng tối tính toán hắn? Kim Dương đối núp trong bóng tối người kia rất kiêng kỵ. Vừa nghĩ tới não nhân, đến bây giờ cũng còn đau. Kim Dương còn tại chữa thương, bị nội thương, cần một ít quý báu thuốc đông y, tiến hành điều trị, còn muốn tu luyện, tạm thời không thể tham dự một ít trường hợp, cũng không thể tiếp danh sách. Tại Kim Dương chữa thương đoạn này trong lúc đó, Kim Dương bị thương không? Cách nào sử dụng dẫn chú thuật tin tức truyền khắp thầy tướng giới? Chính là người người đều biết tin tức. Trước đó Kim Dương đắc tội thầy tướng hiện tại ngo ngoe muốn động. Muốn thừa, dịp Kim Dương bị thương đoạn này trong lúc đó. Trực tiếp giết Kim Dương báo. Thù, còn có một ít thầy tướng muốn thanh danh. Nếu như chém giết Kim Dương. Như vậy, tại thầy tướng giới liền có thể thanh danh lan truyền lớn. Thế là từng lớp thầy tướng khắp nơi tìm kiếm Kim Dương. Kim Dương trằn trọc tại đế đô. Căn bản không dám ở một chỗ dừng lại lâu. Không, thì liền bị bắt lấy. Chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kim Dương tinh thần bị thương hiện. Tại là không có cách nào sử dụng dẫn chú thuật. Chính là vẽ bùa đều có điểm. Miễn cưỡng, không có lực đánh một trận. Kim Dương phòng thủ mà không chiến. Nhưng là thầy, tướng giới rất nhiều thầy tướng tìm kiếm hắn. Lý Cốc Thu kiên định đi theo Kim Dương bên người. Nói Kim Dương bị thương muốn đi theo Kim Dương bên người chiếu cố hắn. Lý Cốc Thu chính là cả người kiều thể yếu cô nương. Đi theo Kim Dương đào vong Làm sao có thể? Hơn nữa tùy thời đều có thể bị bắt lại. Kim Dương lúc bắt đầu cự tuyệt, nhưng là Lý Cốc Thu khăng khăng như thế, thậm chí lấy cái chết bức bách muốn đi theo Kim Dương, muốn nói Lý gia chính là một cái cỏ đầu tường. Hiện tại Kim Dương nghèo túng, Lý gia lại muốn cùng Kim Dương giữ một khoảng cách, Lý gia cảm thấy cũng rất bất đắc dĩ. Một ít thầy tướng không có việc gì liền đến Lý gia đến đi dạo, đều biết Lý gia cùng Kim Dương quan hệ tốt. Lý Cốc Thu phản nghịch muốn đi theo Kim Dương cùng đi, làm Lý Cốc Thu phụ thân rất tức giận, thậm chí quyết tâm lại nói không có nữ nhi này. Bất quá vẫn như cũ ngăn không được Lý Cốc Thu đi theo Kim Dương bước chân. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình không có nhìn lầm người. Kim Dương xem Lý Cốc Thu cùng người nhà mình đều trở mặt, nhất định phải đi theo chính mình chạy ngược chạy xuôi. Trong lòng thực có chút cảm động. Một cái 10 ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, như cái bảo mẫu đồng dạng chiếu cố chính mình. Kim Dương cũng liền làm Lý Cốc Thu đi theo chính mình, không ngừng mà thay đổi địa phương. Kim Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy tại đế đô có chút không ở nổi nữa. Mặc dù không biết như thế nào mình trở thành thầy tướng công địch, nhưng là đế đô những thầy tướng này muốn diệt trừ hắn là tất nhiên. Hắn đoạt nhiều như vậy nhân sinh ý, nhân gia nguyện ý tìm hắn, chính mình không có bản lãnh còn trách hắn a. Kim Dương đối Lý Cốc Thu nói, ta quyết định trở về nhìn xem lão đầu tử, ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao? Đây là muốn thấy gia trưởng sao? Lý Cốc Thu mặt lập tức liền đỏ lên. Nàng trước đó liền nghe nói Kim Dương là một đứa cô nhi, là một cái lão nhân nhạt, được hắn đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Lão nhân này chính là Kim Dương người thân cận nhất. Vì để tránh cho bị đuổi giết, Kim Dương đều không có đi máy bay, mà là ngồi xe lửa ngư long hỗn tạp, không dễ dàng bị bắt lại. Lý Cốc Thu cầm Kim Dương tay, tốt, ta trở về với ngươi thấy ra ra. Ninh Thư nhận được tin tức, nói Kim Dương đến nhà ga, mau chóng tới, đế đô rất lớn, muốn tìm người cùng mò kim đáy biển đồng dạng. Ninh Thư suy đoán Kim Dương có thể sẽ trở về tìm lão thầy tướng. Dù sao Kim Dương ăn như vậy đại nhất cái thua thiệt, tuyệt không thể làm hai người thành công hội sư. Nhưng là một số thời khắc quang hoàn loại vật này chính là như vậy làm cho người ta bất đắc dĩ. Ninh Thư chạy tới nhà ga thời điểm, nhìn thấy Kim Dương Lý Cốc Thu, còn có một cái thân hình còng xuống, vác trên lưng ra rắn túi, liền giày đều phá động lão đầu. Vừa nhìn thấy lão đầu này, Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Nếu như không có đoán sai, lão đầu này khả năng chính là cho Kim Dương bảo mệnh không gian dẫn chú thuật thầy tướng. Cái dạng này không hề giống là cao thâm mặt chắc thầy tướng. Lão đầu tựa hồ cảm thấy Ninh Thư ánh mắt nhìn về phía Ninh Thư bên này. Ninh Thư xoay người rời đi. Này tổ tôn hội hợp, sợ là vô địch thiên hạ tiết tấu nha. Đế đô thầy tướng giới sợ là muốn long trời lở đất. Lúc này nàng đi lên cũng không có cái gì chứng dùng, chỉ có thể bị ấn lại đánh. Nàng là một cái ăn chơi thiếu gia, muốn che giấu mình thực lực. Mặc dù có tuyệt thế võ công đầy đủ chính mình chạy trốn, nhưng là không nghĩ bại lộ thực lực. Làm một cái ăn chơi thiếu gia rất tốt. Hai cái gai đầu thầy tướng, làm đế đô thầy tướng đau đầu đi. Bất quá đứng mũi chịu sào chính là Trương gia. Kim Dương cùng lão thầy tướng khẳng định sẽ ngay lập tức tìm đến Trương gia phiền phức, sau đó lại từng cái cùng cái khác thầy tướng tính sổ sách. Có điểm sầu người, chính là lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó a. Này nhiệm vụ chính là trông coi Trương gia, nhưng là không có chút nào dễ dàng a. Ninh Thư về đến nhà, nhìn thấy trong nhà đến rồi không ít khách nhân, hơn nữa đều là thầy tướng. Hết chương.